Xí Dã, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ việc Hoài Thanh đã được giải quyết. Cảm giác rửa nhục không gì sảng khoái bằng. Tâm trạng của ông Liêu rất tốt nên cũng uống vài ly. Song ông ta không khen thưởng cho người lập công. Dựa theo tình hình hiện tại, khen thưởng quá đà chỉ khiến cho hai đứa con nuôi khác mất thể diện trước đàn em của chúng. Nhưng ông ta vẫn mở lời giao một sòng bạc ngầm của địch tạp cho Tề Kiêu. Tề Kiêu không có hứng thú với địa bàn của địch tạp. Nơi đó quá dơ bẩn. Nhưng ông Liêu cho thì anh nhận ngay. Địch tạp tất nhiên không vui vẻ gì. Song chạm phải ánh mắt của ông Liêu thì cũng chỉ có thể nuốt xuống mối nhục này. Lại có thêm một mối thù với Tề Kiêu. Trong lòng gã thầm nói. Sớm muộn gì ông đây cũng sẽ đòi hết cả gốc lẫn lại về. Đạo Đà không quan tâm đến những việc như thế. Hắn ta chỉ ha ha tránh đi cái chủ đề này. Có điều ánh mắt tà mị thỉnh thoảng rơi lên trên người người phụ nữ ngồi ở bên cạnh Tề Kiêu. Bởi vì việc kinh doanh ma túy của hắn ta từng bị người phụ nữ này phá hoại. Còn về việc tại sao Tề Kiêu lại nói với ông Liêu muốn người phụ nữ này vốn dĩ đối với hắn ta mà nói. Không hề quan trọng, nam như khép hờ mắt. Nhưng đuôi mắt cảnh giác tự nhiên quét đến ánh mắt nham hiểm đến từ Đạo Đà. Trước khi đi làm nhiệm vụ, cô đã nhận được tình báo rằng việc nghiên cứu chế tạo loại ma túy mới nhất định phải có người chuyên nghiệp đảm nhận. Nhưng cũng bởi vì Đạo Đà quá đỗi tự phụ, chuyên gia hóa học bị hắn ta bắt đến đây sau khi nghiên cứu chế tạo thành công ma túy thì bị hắn ta bắn chết. Nhưng không ngờ lại bị Nam Như thành công giải mã và ngăn chặn hết toàn bộ công thức ma túy. Có lẽ trong số những người ở đây, hắn ta là người hận cô nhất. Ông Liêu trái lại không hỏi nhiều đến chuyện này. Buôn bán chế tạo ma túy đều là trách nhiệm của Đạo Đà. Thiếu đi một nguồn kinh tế. Đó là chuyện của Đạo Đà. Tự hắn ta xảy ra sai sót thì tự hắn ta gánh chịu. Cho đến khi tiệc mừng thọ kết thúc, Nam Như cũng không có cơ hội rời khỏi sảnh lớn của bữa tiệc. Cho dù cô bắt bản thân mình trở nên tàng hình, nhưng có nhiều đôi mắt cay độc nhìn chằm chằm vào cô như thế. Hơn nữa mỗi một ánh mắt rơi xuống đều mang theo sát ý. Tiệc mừng thọ kết thúc, ông Liêu đi ra ngoài. Tiền hô hậu ủng, toàn là đàn em của ông ta. Đạo Đà địch tạp đều vây quanh nói chuyện. Nam Như đi theo phía sau Tề Kiêu. Anh đi đâu? Cô đi theo đó là được. Nếu lỡ tách ra, nói không chừng đàn em của Đạo Đà hoặc là đàn em của địch tạp sẽ ra tay với cô ngay. Tuy rằng cô có tự tin đối với thân thủ của bản thân, nhưng súng ngoài sáng dễ tránh, tên trong tối khó phòng. Còn có cái cô Anna kia, nham hiểm khôn lường, trước hô sau ủng. Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ. Đi ra cửa lớn thì thấy trời đã sập tối. Ánh hoàng hôn đổ xuống tạo thành một mảng đỏ hồng. Bầu không khí quỷ dị giống như sự yên tĩnh trước cơn giông bão, khiến người ta không thể không vực dậy cảnh giác. Tầm mắt của cô ngắm nhìn xung quanh, đầu đầu cũng là lính vũ trang cầm súng quanh quần. Rõ là không có chỗ đột phá. Trước khi ra đây cô vốn không ôm hy vọng quá lớn, cho nên cũng không có thất vọng. Chỉ là trong lòng thầm than thở một hơi rồi đi theo phía sau lưng Tề Kiêu. Bất thình lình, đoàng, một tiếng súng vang lướt ngang qua bầu trời. Tức khắc súng đạn mù mịt rơi như mưa đổ. Tất cả mọi người hoảng loạn la hét trốn tránh. Địch tạp hét như quỷ kêu bảo mọi người phòng thủ và bắn trả. Nương theo tiếng la hét hỗn loạn của người bên đường, những cú bắn trả của lính vũ trang cũng nổ ra. Tiếng súng vang lên thì trong tức khắc, con đường yên tĩnh trở nên hỗn loạn không thôi. Tề Kiêu rút ra một khẩu súng từ bên eo, trực tiếp nhét vào tay của Nam Như. Nam Như ngẩn người, không ngờ anh lại đưa súng cho cô. Cô không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Nắm chặt khẩu súng nấp vào góc tường. Giọng nói gào thét của địch tạp, tiếng kêu bô bô của người bên cạnh. Đại khái là một thế lực nào đó ở Tam Giác Vàng nhân ngày sinh nhật của ông Liêu đến đây muốn tận diệt hết bọn họ. Hai tay Nam Như nắm chặt khẩu súng trước ngực. Ánh mắt nhìn quanh những vị trí đang bắn ra những phát súng lạnh. Quả nhiên là một thế lực khác đã xông đến đây. Tức thời hai bên hỗn chiến. cô không để ý nổi những việc này. Có thể chạy là được rồi. Nhưng mà súng đạn không có mát. Cô không có nơi nào để chạy. Tề Kiêu đứng ở một nơi không xa. Trong tay cầm súng bảo vệ ông Liêu. Ánh mắt của hai người vô thức va vào nhau. Cô không nhìn ra được cảm xúc nơi đáy mắt của anh. Cũng như lý do tại sao anh lại đưa súng cho cô. Nguyên nhân này cho đến thật lâu sau đó cô mới biết được. Súng đạn không có mát. Cô tránh đi dòng đạn xuồng xã. Ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm điểm đột phá. Chẳng mấy chốc, trước mặt cô liên tiếp có vài người ngã xuống vô cùng có trật tự. Cô cảm thấy không đúng lắm. Thuận theo phương hướng nhìn qua đó. Đáy lòng thình lình cứng nghẹn. Xen lẫn trong đám người lính vũ trang của đối phương có một thân hình cô quá đỗi quen thuộc. Giang Ly, là Giang Ly. Giang Ly đến cứu cô rồi. Giang Ly là bạn đồng hành sinh tử với cô trong đội hành động. Bọn họ cùng tiến cùng lui. Cùng nhau thực hiện vô số nhiệm vụ to to nhỏ nhỏ. Có thể nói là đồng sinh cộng tử đi đến tận hôm nay. Trái tim của cô đột nhiên đập rộn. Máu huyết dường như đang sôi trào lên. Người ở trước mặt không ngừng ngã xuống. Nhưng số người hỗn chiến giữa hai bên quá nhiều. Cô hoàn toàn bản không thể thoát khỏi vòng bao vây của đàn em ông Liêu. Trước mắt lửa đạn bay ngập trời. Cô chỉ cần dám xông ra ngoài thì không chừng sẽ bị lửa đạn bắn thành tấm bia. Lưng cô tựa vào vách tường. Dằn nén xuống nhịp tim điên loạn gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Phát súng lạnh lẽo đột nhiên cắm thẳng lên tường. Trực tiếp cắt đoạn lối đi của cô. Cô chỉ đành nghiêng người tránh đi. Khoảng cách giữa hai bên khá xa. Cô chỉ có thể đứng ở nơi xa xa nhìn người ở bên cạnh Giang Ly đang từng người ngã xuống. Trong lòng không khỏi nghĩ. Giang Ly nhất định không được có chuyện. Trong đám người hỗn loạn. Chỉ nghe thấy tiếng quỷ gào chói tai của địch tạp nói có kẻ bắn tỉa. Ánh mắt sắc bén của cô nhanh chóng lần tìm. Quả nhiên có một họng súng không quá nổi bật. Người đó ẩn nấp rất kỹ. Chỉ là khẩu súng đó khác với súng của bộ đội vũ trang bình thường. Cô liền hiểu ra là người của tổ hành động. Trong lúc cô đang thất thần, thân thể bỗng dưng bị kéo mạnh. Đùng, một viên đạn cắm thẳng lên tường. Viên đạn khít khao lướt ngang qua giữa eo của cô. Nếu như không phải có Tề Kiêu, cô đã trúng đạn rồi. Tề Kiêu không để ý đến cô nữa. Nam Nhứ Nhân lúc Tề Kiêu đấu súng, tiếp tục dán vào tường đi về phía trước. Trong cuộc hỗn chiến, sau lưng cô có một khẩu súng chĩa vào. Cô xoay đầu, là địch tạp. Địch tạp tựa như bị điên. Gã kéo cô đến trước ngực, lấy cô làm khiên chắn thịt người. Năm ngón tay của Nam Như tạo hình móng vuốt, một phát tóm lấy cổ tay đang cầm súng của địch tạp. Thân thể vụt chuyển ra phía sau địch tạp, trên tay dùng lực trực tiếp đẩy địch tạp ra xa. Bên kia ông Liêu đã hạ lệnh rút lui. Địch tạp gào hét kéo cô đến bên cạnh xe, nhìn vào Tề Kiêu hung tàn hét lớn nói: "Trông chừng người của cậu cho kỹ." Cô bị đẩy vào trong xe. Tề Kiêu nối đuôi ngồi vào. Cô xoay đầu tìm kiếm Giang Ly. Thân ảnh của anh biến mất trong đám người. Tìm mãi không thấy. Trong cơn mưa bom bão đạn, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Tề Kiêu đè lấy cô. Tránh đi viên đạn từ bên ngoài bắn tới. Nửa thân trên của cô đều nằm ở trên đùi của anh. Cô nghe thấy viên đạn bắn lên thân xe. Trên cửa kính, bàn tay cầm súng càng lúc càng siết chặt. Máu huyết toàn thân càng lúc càng lạnh. Bởi vì đám người Giang Ly cách cô càng lúc càng xa. Cô hiểu ra, cũng hiểu rõ, muốn nghĩ cách cứu viện nào có dễ như thế. Biết bao nhiêu người bị bắt đều có đi mà không có về. Đáy lòng cô vui mừng. Bọn họ chưa quên cô. Bọn họ đến cứu cô. Cho dù không thoát được, cho dù chết ở nơi này cô cũng mãn nguyện. Xe phía sau đi theo truy kích đoàn xe. Hai bên vẫn đang giao chiến. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, tiếng súng càng lúc càng xa. Bọn họ xông ra khỏi vòng mai phục, phố xá tương đối phồn hoa so với trong núi càng ngày càng xa cách. Nam Nhứ ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ, vụt mất cơ hội lần này. Không biết có còn lần sau hay không? Qua một hồi lâu, cô xoay đầu qua, đưa lại khẩu súng trong tay cho Tề Kiêu. Tề Kiêu liếc nhìn cô, không nói gì chỉ nhận lấy khẩu súng. Băng đạn vẫn còn đây. Cô không nổ phát súng nào. Bởi vì phía bên kia đều không phải kẻ thù của cô. Khi không có sinh mạng bị uy hiếp, cô không có thói quen nổ súng. Tề Kiêu cất khẩu súng vào bên eo. Không hỏi cô thêm bất cứ câu gì. Đoàn xe hùng dũng cứ như thế bay về lại xào huyệt. Tiếng chửi rủa của địch tạp truyền đến. Trong cả đại sảnh, ông Liêu cùng với đàn em và các trợ thủ đắc lực. Trên mặt của mỗi người đều ngập tràn hơi mù và vẻ hung tàn xen lẫn nhiều loại ngôn ngữ. Tiếng chửi rủa oai oái, không ngừng lọt vào tai. Sau đó lại rời tầm mắt lên trên người Tề Kiêu. Tề Kiêu bảo người đưa Nam Như quay trở về. Tối hôm đó, anh không trở lại. Cô vẫn ngây ngốc trong căn phòng bị đầy ắp lính vũ trang canh giữ. Cô không thể nào thoát khỏi nơi này. Sập tối ngày hôm sau, Tề Kiêu quay lại. Khắp người anh toàn là máu. Nửa bên tay áo đã bị máu thấm ướt. Chẳng qua thấy anh thẳng người hiên ngang bước vào. Chắc hẳn không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu nhìn thấy vết thương của anh rồi, Nam Như sẽ không nhận định như thế nữa. Nhìn thấy anh được đội y băng bó. Mùi máu tanh lẩn quẩn khắp cả gian phòng. Anh chỉ cắn chặt răng. Trong miệng ngậm một điếu thuốc. Không rên một tiếng nào cả. Đội y dặn dò anh chú ý vài việc. Bị anh mất kiên nhẫn ngắt lời rồi xua xua tay bảo người lui đi. Sau khi đội y đi, Ngọc N tiến đến dọn dẹp căn phòng. Mở cửa sổ thông gió. Đôi mắt to tròn đã ẩn ẩn nước mắt. Nhưng mà cô ấy không nói gì. Nam Như nhìn cô ấy. Chắc hẳn là đau lòng. Nhưng phản ứng từ trước đến giờ của Ngọc N thì cho thấy cô ấy vốn không giống có tình cảm đặc biệt đối với Tề Kiêu. Thế chính là thật sự cảm kích anh thôi nhỉ. Dù sao thì nếu như không phải Tề Kiêu ra tay ở chỗ của địch tạp, trước khi chết cũng phải chịu đủ loại dày vò. Ngọc N thu dọn căn phòng xong, rót một ly nước ấm đặt lên trên bàn mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. Tề Kiêu dựa vào bên giường nghỉ ngơi. Nam Như ngồi trên ghế. Hai người không ai nói lời nào. Qua một lúc lâu, cô rõ ràng cảm thấy tiếng hít thở của anh trở nên đều đều. Chắc hẳn là ngủ say rồi. Cô ngồi một lát, bèn đứng dậy đi đến bên giường đứng yên. Hơi cong eo nhìn chằm chằm vào anh. Nam Như vẫn luôn suy nghĩ. Tại sao anh lại đưa súng cho cô? Không sợ cô dùng súng nhắm vào anh sao? Anh tự tin rằng cô sẽ không chạy sao? Còn nữa, sao tối hôm đó anh lại giúp cô? Người đàn ông có thể lăn lộn trong động quỷ này tuyệt đối không phải người lương thiện. Trên tay dính máu, tâm địa còn cứng hơn cả đá. Ở nơi rừng núi sâu thẳm này đâu đâu cũng là mùi. Thuốc phiện, tiêm nhiễm vào mỗi một người bọn họ. Bỗng dưng, ánh mắt bén như dao trực tiếp va vào đáy mắt của cô. Nam Như bị đôi mắt đột ngột trừng mở của anh dọa cho một phen. Anh không phải đã ngủ say rồi sao? Cô ho nhẹ một tiếng. Vẫn ổn chứ? Anh chỉ đáp. Âm mũi rất nặng. Bị thương rồi thì thân thể nhất định không được thoải mái. Nam Như không nói gì nữa. Bởi vì Tề Kiêu đã nhắm chặt đôi mắt. Cho đến nửa đêm, Ngọc N từ dưới lầu bưng cơm và nước đi lên. Không ai gọi anh dậy. Nhưng nghe thấy tiếng mở cửa. Anh liền ngồi dậy khỏi giường. Cậu Kiêu, cả buổi chiều không ăn gì. Đói rồi nhỉ? Ngọc N tay chân nhanh nhẹn. Trong lúc nói chuyện đã đặt cơm canh lên trên bàn. Bày xong chén đũa. Cũng nhiều hơn một bộ. Là chuẩn bị cho Nam Như. Đây là lần đầu tiên cả hai người cùng nhau ngồi ăn cơm từ khi cô bị bắt đến đây. Nam Như cầm đũa lên nhìn anh ăn cơm như bão quét. Cô chậm rãi gắp một ít cơm bỏ vào trong miệng. Đột nhiên Tề Kiêu đứng dậy. Nam Như ngước mắt nhìn qua. Thấy anh đi đến trước giá rượu bên cửa sổ. Lấy ra một hũ rượu inox to bằng cỡ bàn tay. Uống không? Anh hỏi cô. Nam Như lắc lắc đầu. Anh lập tức quay trở lại. Mở nắp bình ra ngẩng cổ uống một ngụm lớn. Cô nhai miếng thịt dê trong miệng. Không mở lời. Hai người ăn phần cơm của riêng mình. Tề Kiêu uống thêm vài hớp. Mùi rượu nồng nặc liền bay ra. Vị rượu rất mạnh. Ngọc N đi vào thu dọn chén đũa. Nhìn vào người đàn ông ngồi bên ô cửa sổ dưới ánh trăng. Nhỏ giọng nói với cô. Cậu Kiêu lại uống rượu à? Chị khuyên cậu ấy ít uống lại đi. Đoạn sau này mình đổi xưng hô giữa Ngọc N và Nam Như luôn nhé, do thời gian hai người ở chung và quan hệ cũng tốt hơn trước. Liên quan gì đến chị? Cô là tù binh của anh. Có lập trường gì để khuyên anh cơ chứ? Tuy rằng chị đến đây không phải là tự nguyện, nhưng cậu Kiêu cũng không có bạc đãi chị. Lần trước chị bị tiêm ma túy là cậu Kiêu đã giúp chị. Nếu không lúc này đây chị đã nghiện ma túy mất rồi. Cô nhóc còn biết vạch trần suy nghĩ trong lòng cô. Sau khi Ngọc N đi, Nam Nhứ dựa vào bên giường nhìn Tề Kiêu ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Hũ rượu nhỏ to bằng bàn tay đặt ở trên đùi, thỉnh thoảng cầm lên uống một hớp. Nam Nhứ đã thay lại quần áo của bản thân mình, sống lưng thẳng tắp ngồi xếp bằng ở trên giường. Ánh mắt cô dưới ánh đèn lờ mờ, lúc sáng lúc tối. Tề Kiêu hút thuốc có chút vồ vập, hết điếu này đến điếu khác, làm cô sặc đến nỗi không mở mắt ra được. Đột nhiên bộ đàm vang lên, Tề Kiêu duỗi tay cầm lấy. Biên độ động tác của anh rất lớn, tay duỗi đến một nửa chợt thình lình dừng lại. Cô thấy chân mày của anh nhíu lại thành một chữ xuyên, choan. Cánh môi mím chặt thành một đường. Cho dù vết thương bị kéo đến đau, anh cũng không rên một tiếng. Cầm lấy bộ đàm dặn dò xong, anh liền ném sang một bên. Động tác vừa rồi đã làm hũ rượu rơi xuống nền đất, lăn vào đáy tủ. Anh cong eo nhặt lên, nhất thời không lôi ra được. Sau cùng, Nam Nhứ đi qua đó. Cánh tay của cô thon nhỏ nên dễ dàng duỗi vào đáy tủ. Sờ thấy hũ rượu, cô liền lấy ra đưa về phía anh. Ánh mắt cô va vào vầng trán của anh, nơi đó đã toát ra vài giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Nam Như mím môi, mở miệng nói, không uống không được à? Cô biết chất cồn có thể làm tê liệt thần kinh, có thể khiến cơn đau giảm bớt. Đổi lại người khác, đừng nói vết thương đạn bắn nghiêm trọng như thế, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng đã vào viện tiếp nhận trị liệu thỏa đáng rồi. Tề Kiêu cầm lấy hũ rượu, đột nhiên trên gương mặt ngập tràn mồ hôi lạnh lộ ra một nụ cười. Lưu manh nói, làm sao quan tâm tôi à? Cách chương.